Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1030 Thượng Dương Cung mà không bắn. So với nhị tử biến đổi bất ngờ tao ngộ, mập mạp đêm nay mệnh đồ liền thật là ngắn ngủi, gia hỏa này tuy rằng bề ngoài nhìn lại ốm đau bệnh tật, nhưng thân thủ lại thật là nhanh nhẹn, hắn không nhị tử như vậy nhiều băn khoăn tính toán. Nhẹ nhàng nhảy liền vào tường viện, nhưng mà đãi thân thể đã qua tường viện hắn mới phát hiện bổn hẳn là đất bằng hoặc là đường đi chân. Tường phía dưới cư nhiên là một tòa đen như mực núi giả, ai sẽ ở tường viện mặt bên kề sát bãi một. Tòa làm hay không chính bất chính lại đen như mực không cái hình dạng núi giả. Trong lòng mắng hai câu, mập mạp dưới chân đó là bỏ thêm lực đạo, hắn không có lăng không di động năng lực. Càng là ở thị giác thượng một cái điểm số cũng không tốn quá. Thị lực thậm chí so tầm thường tiêu chuẩn còn hơi kém chút. Vì sẽ không cẩn thận trẹo chân lăn xuống đi làm ra quá lớn động tĩnh. Hắn liền nghĩ đến đem nơi đặt chân núi giả bước ra hai cái đủ ấn ổn định thân hình, đem hình dạng. Đột ngột nham thạch dẫm bình, tự nhiên cũng liền đứng vững vàng. Loại này ý nghĩ đối chung cao giai ứng tuyển giả mà nói không có gì tật xấu. Tựa như thế nhân chỉ biết đo ni may áo. Không ai mạnh mẽ điều chỉnh thân mình dáng người đi thích ứng không hợp thân quần áo giống nhau, nhưng mà này hung hăng một bước đi. Mập mạp liền cảm giác được dị thương. Nơi đặt chân nào có nửa điểm quái thạch đá lởm chởm. Ngược lại là cực kỳ trơn nhẵn. Không chỉ có như thế. Hắn này một bước chi lực đó là liền thép tấm đều có thể cấp rộng ao hãm đi vào. Mà này núi giả kỳ thạch lại phẳng phất có co giãn giống nhau không hề có đã chịu phá hư, mập mạp lòng. Tràn đầy nghi hoặc, bất quá nếu không có trở ngại, đó là hai chân vững vàng đứng yên tại đây núi giả thạch thượng. Đang muốn nhảy xuống đi tiếp tục đi trước, lại bỗng nhiên ngửi được tiêu hồ chung phiêu tán một tia tanh hôi, khẽ nhíu mày. Hắn kích thích cánh mũi tìm kiếm mùi lạ nơi phát ra. Tuy rằng không phải duy nhất một chi đoàn đội, nhưng có thể bị thống soái phái tới đại biểu toàn bộ thế giới điều tra. Mập mạp bọn họ tự nhiên là có vài phần bản lĩnh, mập mạp người này cường hóa qua khứu giác. Tuy thượng không kịp khuyển lang nhưng cũng so với chính mình về điểm này thị lực muốn hảo quá. Nhiều lần, điều tra chung gặp được kỳ quặc. Vì chính mình mạng nhỏ suy xét tự nhiên cũng không có khả năng mặc kệ không để ý tới, cứ như vậy hắn. Tìm mùi lạ, thực mau liền phát hiện núi giả khe đá trung tạp đồ vật. Đó là một cái nhân loại đùi. Mập mạp trong lòng âm thầm kinh sợ, nhắc tới hoàn toàn cẩn thận thân ở trung cao tầng ứng tuyển giả đoàn đội. Mập mạp tự nhiên là thây sơn biển máu đi tới. Kẻ hèn gãy chi tàn khu nơi nào sẽ làm hắn trong lòng sinh ra một tia gợn sóng. Hắn sở kinh sợ chính là này đùi xuất hiện địa phương, vừa mới nhìn thấy này nhà cửa ở tảng lớn phế. Tích trung độc tôn đoàn trưởng diễn xưng nơi này vì quỷ trạch. Tổng sẽ không thật sự bị hắn ngôn chung, nơi này ở nháo cái gì hung vật đi, đánh lên hoàn toàn cảnh giác, mập mạp nhìn chung quanh đánh giá thân tao, kết quả hung vật không gặp. Lại thấy tới rồi một chỗ bảo vật kia tạp đùi người quái thạch khe hở thượng cách đó không xa lại. Vẫn có một chỗ chén khẩu đại thạch động, từ giữa lộ ra lục u ánh sáng, theo u quang phát ra mà ra còn có một tia lạnh lẽo diễm mang. Đó là đến từ đệ tứ duy độ lực lượng hình chiếu. Trực tiếp bỏng cháy linh hồn minh hỏa, nơi đây có dấu minh giới trọng bảo. Ma ta thần quốc là một cái cơ hồ đã phát triển đến tầng dưới chót vũ trụ cuối văn minh. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng đưa tới thanh toán. Ở như vậy bối cảnh hạ, tình với tình báo chiến mập mạp đám người tự nhiên rõ ràng kia chư thiên vạn vực duy nhất minh giới. Hắn thậm chí biết minh giới nhân một cái ngu xuẩn ma pháp thực nghiệm làm cho chúng thần bị cách ly. Ngoại vực mà hoang vu sự tình. Nếu là có thể tìm được một cái đặt chân minh giới con đường. Kia vô chủ không vượt quả thực chính là một tòa bảo sơn. Mập mạp vươn tay, mãn không thèm để ý về phía kia thạch động chung tìm kiếm. Đảo không phải hắn thấy tài mắt thấy mê tâm hồn, mà là hắn đến biết rõ nơi đây hư thật, làm minh bạch này, Hung Trạch rốt cuộc là như thế nào cái tên tuổi. Miễn cho mờ mịt thâm nhập sau bất chi bất giác liền không có đường lui, đến nỗi này Thạch Động Hung. Hiểm, mập mạp thật đúng là không phải thực để ý. Cùng lắm thì tựa như cái kia đùi chủ nhân giống nhau lưu một cái cánh tay ở chỗ này bạch cánh tay giò. Ra, mập mạp thân thể cũng từ kia gầy yếu bộ dáng thổi khí cầu bành trướng lên. Ở người ngoài khó có thể nhìn trộm bên trong, hắn đem tái sinh tương đối khó khăn cánh tay cốt cách thu vào ngực bụng bên trong. Cái kia nhìn như cùng vừa rồi vô dị cánh tay đã thay đổi thành tràn đầy cơ bắp mỡ, này đó là hắn lớn. Mật tìm đường chết cậy vào, mập mạp có thương nhân mấy lần lượng cơm ăn, lại gần như cũng không bài tiết, tiến hóa đến mức tận cùng hệ tiêu hóa làm hắn đem sở hữu năng lượng vượt qua duy độ chứa đựng ở. Trong cơ thể, thân thể nếu là có điều tổn thương, hắn nháy mắt liền có thể điều động trong cơ thể tổ chức bổ tề. Nếu muốn đem chính mình chân thật hình thái hiện ra ở thế gian, kia tuyệt đối là một tòa nghe rợn cả người thịt sơn, dị hóa cơ bắp thay thế cốt cách chống đỡ xuống. Tay cánh tay, lấy viên đạn tốc độ lực độ bắn về phía cửa động. Nếu là có thể lấy ra trong động bí bảo là tốt nhất. Nếu là không thể tốt xấu cũng có thể nơi tay cánh tay đốt tận trước thăm cái hư thật. Không đến mức bạch bạch đưa ra một cái cánh tay như cụ cái gì cũng không biết nhưng mập mạp tay lại. Không có giống tưởng tượng như vậy tham nhập thạch động. Mà là hung hăng chọc ở cửa động một tầng nhìn không thấy cái chán thượng ngao ô tương đương một tiếng thê. Thảm lại mỏng manh rên rỉ vang lên. Cả tòa núi giả đột nhiên chấn động. Đem trợn mắt há hốc mồm mập mạp cả người ném đi đi xuống, lại ngẩng đầu nhìn lại. Nơi nào còn có cái gì núi giả? Một cái núi đá thật lớn tam đầu đại cầu đang lườm năm con chén khẩu đại lục u con ngươi nhìn về. Phía chính mình, ba viên đầu, năm con mắt, dư lại kia chỉ tự nhiên là bị hắn hung hăng một quyền chọc đi lên, Cerberus lúc này trong lòng tạc. Buồn bực. Rõ ràng là nó cắn chết kia xông vào tòa nhà tiểu tạc. Kết quả kia đáng giận yêu nữ sống sờ sờ từ nó trong miệng đoạt hạ ăn thịt chôn đi hậu viện uy. Họa nghĩ đến những cái đó mạn châu xa hoa mỗi ngày đối nó cao ngạo mà khoe ra tựa mà lay động cành. Cây nó liền giận sôi máu. Được chỗ tốt ở nó trước mặt rêu rao. Đến kia yêu nữ trước mặt lại đều từng cây nũng nịu nhìn thấy mà thương bộ dáng. Cái gọi là bạch liên hoa chính là nói các ngươi này đó tiện hoa đi. Hợp lại các ngươi là nàng thân dưỡng, lão tử chính là sau nhặt được. Không được, lần này nhất định phải khẽ meo meo đem này khối thịt bắt lấy. Ở kia yêu nữ phát hiện phía trước tiền trảm hậu tấu gặm cái sạch sẽ. Cẩu gia cũng phải nhìn xem các ngươi này đó hà tiện thực vật tức giận đến hoa chi loạn chiến bộ. Ráng, liền tính vừa mới này một cái đùi, vẫn là cầu ra giả chết lăn lộn chính mình nhảy chính mình phun quyển lửa mới miễn cưỡng cầu tới. Luyến tiếc ăn, hàm ở trong miệng muốn làm cái mộng đẹp cư nhiên bị tiểu tử này đánh mát. Bất quá Cerberus lúc này lại càng nhiều là hưng phấn mà phi phẫn nộ. Bị đánh mát tự nhiên là mặt phải kia viên xuẩn đầu. Cũng chỉ có nó sẽ ngốc không lăng đăng chừng mắt đám người chọc đi lên, bên trái đầu thập phần nhân. Cách hóa mà cười nhạo mặt phải kia viên, mà trung gian tắc nước miếng chảy đầy đất, nó không có phệ kêu, thậm chí không dám gầm nhẹ, mà lại im ắng mà mở ra bồn máu mồm to, Cerberus biết kia yêu nữ thính lực có bao nhiêu nghịch thiên. Lúc này nó trong lòng chỉ có một ý niệm. Hy vọng nàng trầm mê uy hoa mà bỏ qua bên này động tĩnh. Ở nó đêm này mập mạp ăn sạch sẽ trước nhưng đừng tới đây. Hết chương.